xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 552, bị phế linh căn nữ tu, 48. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát. Hôm nay là Phượng Phi Linh trùng sinh đến nay. Bết bát nhất một ngày, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nàng cái này người trùng sinh vậy mà lại rơi xuống tình trạng này. Rõ ràng nàng chiếm trước hết thảy thiên cơ. Từng bước một, đưa nàng thấy ngứa mắt thiên tài hết thảy dẫm tại dưới lòng bàn chân. Liền kém Bùi Tuyết cùng Cơ Thành Thiện. Cơ Thành Thiện cũng là lập tức sẽ chết ở trong tay nàng. Đến mức một cái Lãnh Dạ Lăng, nàng cũng đã nghĩ kỹ đối phương kết cục. Chờ Lãnh Dạ Lăng độ kiếp ngày nào đó, nàng liền đem tất cả chân tướng, bao quát lúc trước chân chính đem bị người Lãnh Gia vung ra đến Lãnh Dạ Lăng kéo tới trong sơn động người cũng không phải là nàng. Chính miệng nói cho Lãnh Dạ Lăng, đây chính là nàng đối Lãnh Dạ Lăng trả thù, để Lãnh Dạ Lăng tâm thần đại loạn, chết tại lôi kiếp xuống, bị nghiền xương thành tro, mới có thể báo lúc trước bị phế linh căn, bị một đám ma tu tra tấn cừu hận Lãnh Dạ Lăng ưa thích. Vậy căn bản liền không thuộc về nàng. Nàng một mực rất rõ ràng, nếu không phải Lãnh Dạ Lăng mở mắt ra, thấy là nàng, tưởng rằng nàng cứu hắn, căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nàng mới không có thèm những nam nhân này yêu. Cái gì yêu, cũng không sánh nổi tuyệt đối thực lực. Cả đời này, nàng trả thù xong cừu nhân, đem cao cao tại thượng người kéo xuống thần đàn về sau. Nàng truy cầu chỉ có thực lực. Nàng nhưng là muốn phi thăng tiên giới, Lãnh Dạ Lăng là cái thá gì, nhưng nàng không nghĩ tới, còn không có đợi nàng trả thù xong, nàng tại Bùi Tuyết chuyện này bên trên ra chỗ sơ suất. Cái kia ma tu không có dùng đan dược bạo tạc mà chết. Thậm chí lưu nàng đối phó Bùi Tuyết chứng cứ, còn đem phần này hình ảnh cho tất cả mọi người nhìn. Đối mặt vô số người giật mình lại chán ghét ánh mắt. Để Phượng Phi Linh nhớ tới ở kiếp trước, cũng là như thế, những cái kia đáng ghét người, chính là như vậy nhìn nàng, ta đối phó Bùi Tuyết, còn không phải bởi vì ngươi. Phượng Phi Linh tạm thời tìm không thấy một cái cớ thật hay. Dù sao Bùi Tuyết đều chết rồi, liền lại lợi dụng một lần, dùng lực đem nước bẩn hướng Bùi Tuyết trên thân rồi, nàng ngày đó không biết xấu hổ tìm ta, nói vui vẻ ngươi. Muốn để ta đem ngươi nhường cho nàng, nếu như ta không tặng cho nàng, liền không làm ta là bằng hữu. Còn nói nàng không thể tu luyện, dài nhất cũng chỉ có thể sống 100 năm, để ta thành toàn nàng, là nàng Bùi Tuyết trước chọc ta. Phượng Phi Linh một mặt chấp nhất lại điên cuồng bộ dáng. Trong mắt còn có mấy giọt nước mắt, Dạ Lăng đại ca, ta cũng là chẳng qua là nhịn không ở, qua nhiều năm như vậy. Ngươi đều tại ta bên người, ta thực sự là nhịn không được, có khác người có ý đồ với ngươi, ta nói với nàng không có khả năng, ngươi biết nàng kết quả nói gì không? Nàng nói nếu như ta không đem ngươi nhường cho nàng, nàng liền tự mình nghĩ biện pháp, bằng vào nàng viên kia thông minh đầu óc, nhất định sẽ đem ngươi cướp đến tay bên trong, hiện tại ngươi vậy mà dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Ta... Phượng Phi Linh một mặt thụ thương. Được rồi, là ta hại Bùi Tuyết. Nàng nhìn về phía người nhà họ Bùi. Các ngươi muốn đến tìm ta báo thù, thì tới đi, ta không sợ các ngươi. Hại Bùi Tuyết người là ta, nhưng là nàng trước chọc ta. Ta Phượng Phi Linh liền là không quen nhìn. Một cái suốt ngày muốn cướp nam nhân ta tiện nhân. Nàng chết cũng là nên. Phượng Phi Linh lời nói này nói xuống. Ngược lại là làm cho nhiều người cảm thấy nàng làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Bùi Tuyết nếu như không nghĩ cướp đi Lãnh Dạ Lăng, cũng sẽ không để Phượng Phi Linh trả thù. Liền là người nhà họ Bùi đều đang trần chờ. Muốn Bùi Tuyết thật làm như vậy, bọn hắn cũng đủ mất mặt. Văn Tử Thu ngược lại là thở dài một hơi. Tâm lý lại có chút ghen tuông. Linh Nhi vậy mà vì Lãnh Dạ Lăng làm đến mức này. Hiện tại còn hoài nghi nàng, thật là Linh Nhi không đáng. Hắn đi đến Phượng Phi Linh bên cạnh, Linh Nhi, cùng sư phụ trở về đi. Hắn mắt nhìn người nhà họ Bùi, Bùi Tuyết sự tình, Linh Nhi là làm không đúng, nhưng cũng là chính nàng tìm. xen vào chuyện này Linh Nhi có lỗi. Ta Tinh Nguyệt Môn sẽ cho các ngươi Bùi gia nhất định đền bù. Cụ thể công việc Bùi gia chủ đến Ta Tinh Nguyệt Môn đàm luận. Nguyên bản không hài lòng người nhà họ Bùi, đều chần chừ một lúc, không có làm mặt đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, kỳ thật tâm lý đã đang tính toán, muốn theo Tinh Nguyệt Môn chuẩn bị bao nhiêu chỗ tốt. Bùi Tuyết đầu óc dù thông minh, cũng là một cái không thể tu luyện, hiện tại người đều chết rồi, còn không bằng nhờ vào đó được chút chỗ tốt đến thực sự. Đường Quả lướt mắt Phượng Phi Linh, muốn nhẹ nhàng như vậy trốn qua, không có nhẹ nhàng như vậy, có rất nhiều sự tình vẫn chờ Phượng Phi Linh đâu, nàng dùng kiếm chống chọn còn tại trên mặt đất nằm Cơ Thành Thiện. Cơ công tử, con có thể, cách chương.